có cần bịt hai lỗ tai thật kín không? Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi. Không phải vậy, không cần làm bịt kín. Miễn mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi. Vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt. Ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh, không phải ít đâu.